Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 89, chuyện quan trọng. Gocchuyenaudio.com. Chiến Đình Kiêu sắc mặt liền cứng nhắc lại. Anh gật đầu nhìn biểu tình ngưng trọng Diệp Tử. Trong lòng bỗng nhiên có trực giác là Diệp Tử đang để ý anh. Nếu không tại sao tới công ty tìm anh? Hôm nay sao lại hỏi như thế? Chiến Thái Thái, em đây là đang dò hỏi chồng sao? Lục Diệp nhìn thấy anh được nước lấn tới một bước. Mặt đỏ lên, thuận thế đẩy anh một phen. Mới không có, anh không nói thì đừng nói vậy, không nghĩ tới Chiến Đình Kiêu thật sự cũng không nói gì cả. Nhưng đối với biểu hiện của Lục Diệp, anh thực hài lòng, hơn nữa Chiến Đình Kiêu quyết định. Sau này khi đi ra ngoài, anh nên đường hoàng chút. Nếu Lục Diệp muốn theo dõi anh, vậy thì càng tốt, nhưng Lục Diệp vẫn rất tin tưởng Chiến Vân Kỳ. Nếu Chiến Vân Kỳ nói là ngạc nhiên, như vậy có lẽ thật sự là đang chuẩn bị gì đó cho cô. Lục Diệp hoàn toàn không có phát hiện. Từ sau khi cô kết hôn, tâm tình liền có một chút thay đổi. Giải trí Thịnh Diệp, Lạc An Quân lấy Quỳ Á Huyên trở về công ty, sắp xếp lịch trình kế tiếp cho anh. Quỳ Á Huyên vẫn không nghĩ tới. Sau khi cô cùng Lạc An từ chối bộ phim kia, hiện tại lại như vậy. Cô tức khắc cảm thấy, sự tình thật là chưa dừng lại. Lạc An, những việc này cậu gửi đến di động tôi ở nhà cũng có thể sắp xếp được cho cậu, có thể bởi vì liên quan Diệp Tử. Lạc An đối với Quỳ Á Huyên có loại địch ý nói không nên lời. Anh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng mà nói, cô lấy tiền lương không ít, chẳng lẽ là dùng để cho cô ở nhà làm thêm sao? Tôi bảo đảm, trong khoảng thời gian gần đây như thế này sẽ không kéo dài đâu. Trong khoảng thời gian này không được, cô sắp xếp lịch trình trước cho tôi liền để cô đi, nếu thật sự dễ dàng như thế thì tốt rồi. Chính là Quỳ Á Huyên đi theo Lạc An về công ty cũng có một chút. Thông báo trong tay cô có mấy tờ như vậy, đơn giản chỉ là mấy bộ phim truyền hình tương đối thứ phim truyền hình. Bằng không với danh nghĩa Thịnh Diệp lại phát hành album cho anh. Nhưng Quỳ Á Huyên kêu Lạc An đi phòng ghi âm. Anh không đi, lại ở đây tiêu hao cùng cô, kia anh rốt cuộc có ý gì? Lạc An, cậu rốt cuộc muốn làm sao? Quỳ Á Huyên sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi. Nói thật, Quỳ Á Huyên lớn lên rất không tệ. Trước kia cô chính là làm diễn viên, sau lại bởi vì tuôn ra gièm pha, cho nên chỉ có thể lui về sau bắt đầu lăn lộn vai trò người đại diện. Ở trước mặt Lạc An, Quỳ Á Huyên tuy khách khí, nhưng đồng thời cũng có một loại cao ngạo của tiền bối. Tôi không muốn làm cái gì cả, chính là muốn để cô làm tốt công việc, tôi chẳng lẽ không làm tốt sao? Quỳ Á Huyên thật sự lười dây dưa cùng Lạc An, xách túi lên liền nói. Tôi đi trước đây, Lạc An thật ra không sao cả, chỉ là sau khi chờ Quỳ Á Huyên đi rồi, Lạc An nhanh chóng đi theo. Anh không thể để mặc Quỳ Á Huyên thương tổn Diệp Tử. Cho nên anh phải theo dõi cô ta. Quỳ Á Huyên trực tiếp giận dỗi trở về nhà. Còn Lạc An dừng xe lại chờ ở cửa nhà cô. Qua hồi lâu, Chiến Đình Kiêu tới, anh tới rồi lên lầu. Sau đó cùng Quỳ Á Huyên sóng vai xuống lầu. Đồng thời hai người trong tay còn nắm một đứa bé gái nhỏ. Đứa bé gái này ước chừng 7-8 tuổi. Nhưng đứng ở bên Quỳ Á Huyên, như là em gái cô vậy, nhưng Lạc An rất rõ ràng, đứa bé gái này hẳn là con gái Quỳ Á Huyên, hơn nữa rất có khả năng đã có con từ khi cô ta còn rất trẻ. Quỳ Á Huyên xuất thân là ngôi sao nhí, 16 tuổi sự nghiệp phát triển không ngừng, nhưng không sai biệt lắm một năm đó, cô lâm vào gièm pha, sau đó cô liền mai danh ẩn tích, lúc tái xuất hiện, cô dường như thay đổi thành một người khác. Bắt đầu làm người đại diện, Chiến Đình Kiêu ở đây, Lạc An liền không dám đi theo, chỉ là đối với quan hệ giữa Quỳ Á Huyên cùng Chiến Đình Kiêu quan hệ. Anh không thể không tra, biệt thự Vân Lâm, Lục Diệp đang hầu hạ bánh bao nhỏ ngủ trưa, lại đột nhiên nhận được điện thoại Bạch Dã Đồng. Diệp Tử, gần đây có một bộ phim điện ảnh không tệ, em có muốn nhận không? Được à, Lục Diệp nói được như gió thổi thoáng qua nhẹ nhàng. Trước khi kết hôn, nếu là có chuyện tốt tới cửa như vậy, cô nhất định sẽ rất vui mừng. nhưng hiện giờ lúc chăm sóc bánh bao nhỏ cô căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Cô đột nhiên cảm thấy, thì thật thành công hay không, đã không còn quan trọng như vậy nữa. Cô chính là thích đóng phim, làm một ít việc mình thích, rồi mới chăm sóc tốt bánh bao nhỏ. Nếu có thể vẫn luôn như vậy, thì thật cũng rất mỹ mãn hạnh phúc. Diệp Tử, em có phải không muốn đi? Không có à, em muốn đi, vậy em không hỏi xem là phim gì hay sao? Bộ phim lần này là anh thật vất vả tìm cho em. Bạch Dã Đồng nói, phim truyền hình em đóng sẽ bắt đầu phát tin 3 tháng sau. Chiến Đình Kiêu Sắc xếp cho em rất khá, quảng cáo nước hoa sẽ phát trước phim truyền hình một ngày. Để bảo đảm rating cùng mức độ nổi tiếng phim truyền hình em. Cho nên bộ điện ảnh này đạo diễn danh tiếng không kém. Ít nhất không phải tiền đạo diễn. Nhưng sau khi em nhận, đoàn đội bên trong sẽ giúp em làm marketing, để bảo đảm danh tiếng em. Lục Diệp gật đầu, được, em biết rồi. Một lát sau, cô mới nghĩ đến Tiểu Bạch, liền hỏi, đúng rồi, bộ điện ảnh này anh có tham diễn không? Bạch Dã Đồng trầm ngâm một lát, nói, Diệp Tử, kỳ thật anh muốn rời đi, giống như lúc trước Diệp Tử lựa chọn Giang Văn Thăng vậy. Chỉ cần Diệp Tử yêu cầu, anh nhất định sẽ xuất hiện, cho dù cô không cần anh. Xảy ra chuyện gì, Tiểu Bạch, cảm ơn anh, nếu không có anh, em thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Em hiện tại tuy rằng đã tái xuất, nhưng có anh ở đây, em mới cảm thấy an tâm. Nếu ngày nào đó chúng ta có thể cùng nhau lại lần nữa đạt được ảnh đế ảnh hậu. Vậy càng tốt, Diệp Tử lại nói tiếp tràn đầy khát khao. Thì thật cô đối với DNA hiệu ảnh hậu cũng không phải đặc biệt để ý, 5 năm trước cô cũng đã đạt được. Hơn nữa đối với Lục Diệp mà nói, mấy thứ này trên thực tế cũng chỉ là hư danh mà thôi. Nhưng không thể không nói, cô thật sự rất muốn giành được giải thưởng cùng Tiểu Bạch. Hai người đều là bạn tốt nhiều năm như vậy, Lục Diệp vẫn rất quý trọng người bạn này. Bạch Dã Đồng ở đâu kia điện thoại cười cười, nói, được chúng ta đây ngày mai gặp, chỉ cần Diệp Tử yêu cầu anh sẽ không đi, hôm sau. Lục Diệp cùng Bạch Dã Đồng tới chỗ đã hẹn bởi vì bộ điện ảnh này nhà đầu tư là tập đoàn Thần Thịnh. Bởi vậy Tiểu Bạch định chỗ hẹn Lục Diệp cũng ở văn phòng Thần Thịnh. Đồng thời, cũng gặp người phụ trách hạng mục Thần Thịnh. Hai vị, mời ngồi, Lục Diệp cùng Bạch Dã Đồng vừa mới ngồi xuống. Điện thoại Lục Diệp liền tới. Nghe điện thoại khi đang nói chuyện vốn là một hành vi cực kỳ không lễ phép. Nhưng người gọi tới này lại là Lạc An. Lạc An, cậu ta điện tới nhất định là có việc. Lúc Lục Diệp muốn nghe, điện thoại lại tối sầm. Một lát sau, WeChat cô phát tới hai tin nhắn. Thứ nhất là ảnh chụp Chiến Đình Kiêu cùng Quỳ Á Huyên sóng vai đi cùng một chỗ. Cũng dẫn theo một đứa bé gái. Một cái khác là địa chỉ. Lục Diệp nhìn thấy bức ảnh này. Theo bản năng mà đứng dậy. Xin lỗi, tôi có việc gấp, phải đi ra ngoài một chút. Lục Diệp nhíu mày. Tức khắc lại khom người bổ sung vài câu thật ngại quá. Trường hợp như vậy, cô phải đi thật sự có chút khó xử. Bạch Dã Đồng nếu đã để Lục Diệp tự mình tới, tất nhiên cũng chính là người phụ trách hạng mục quyết định như vậy. Còn Lục Diệp cô nhìn Tiểu Bạch cực kỳ bất đắc dĩ. Còn người phụ trách hạng mục một vẻ mặt ngượng ngùng, cũng không chút do dự rời khỏi Thần Thịnh. Cách chương.